Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 910, Sát Thủ Vương Phi Nam. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Ninh Thư nghe anh Túc Bá khí chắc lậu lời nói. Không nói gì, nàng hiện tại còn tranh đoạt không thắng anh Túc Linh Hồn. Anh Túc Linh Hồn chưa nói tới cường đại cỡ nào. Chỉ là trong đó oán khí cùng sát khí, còn có một ít nghiệp chướng. Ninh Thư căn bản cũng không muốn chạm. Mặc dù những vật này quấn quanh ở anh Túc trên linh hồn, nhưng lại làm linh hồn của nàng phi thường có tính công kích. Những vật này đối linh hồn tổn thương rất lớn. Ninh Thư đã làm Mao Sơn đạo sĩ, siêu độ hơn người. Ninh Thư mặc niệm siêu độ chú ngữ. Những chú ngữ này chậm rãi dung nhập anh Túc linh hồn trong, nhưng là tác dụng không là rất lớn. Mặc dù sát khí tiêu tán một chút, nhưng là cùng anh Túc trên người so ra, quả thực là chín châu mất sợi lông. Ninh Thư muốn siêu độ chính là quấn quanh lấy anh Túc không có ý thức linh hồn. Những này liền linh hồn cũng không tính, chỉ bằng một loại bản năng gắt gao quấn quanh anh Túc. Đừng nhìn anh Túc nghiêu hống hống, nhưng là linh hồn của nàng phá lệ nặng nề, ngủ đều ngủ không an ổn. Có thể dùng chính mình là sát thủ, phải gìn giữ lòng cảnh giác để giải thích. Ninh Thư một khắc càng không ngừng mặc đọc chú ngữ, là những vật này làm anh Túc linh hồn có tính công kích, nhưng là không có những vật này, anh Túc linh hồn chưa nói tới cường đại cỡ nào, hơn nữa còn xuyên qua không gian bình chướng, tiêu hao linh hồn không phải một chút xíu. Không biết có phải hay không là Ninh Thư tại giải quyết những này âm sát chi khí. Anh Túc ngủ một giấc ngon lành, buổi sáng thăng lên cái lưng mệt mỏi, tinh thần sáng láng. Theo 10 tuổi sau, nàng liền không có ngủ qua dạng này tốt giấc. Vì sống sót, nàng giết động vật, giết người, trải qua tàn khốc tôi luyện, chỉ là vì sống. Hiện tại trùng sinh, rốt cuộc không cần qua những tháng ngày đó. Các nàng tốt xấu tại một cái thân thể trong. Ninh Thư mơ hồ có thể cảm giác được anh Túc trong lòng đang suy nghĩ gì. Giết người còn một bộ ủy khuất vô cùng dáng vẻ, ta chỉ muốn vì sống. Nàng có phải hay không hẳn là còn muốn nói một câu ngươi vất vả, ngươi chịu khổ. Nếu là vì sống, liền không muốn như vậy già mồm. Không có người sống là dễ dàng. Ninh Thư nhìn anh Túc đổi một thân lưu loát quần áo, trong sân đánh quyền, nhịn không được hỏi, vì cái gì ngươi bây giờ còn không đi cấp mẹ cả thính an? Phượng Thanh Thiển là thứ nữ, mỗi sáng sớm cơ bản đều muốn đi cấp mẹ cả thính an, mặc dù không có tồn tại gì cảm giác, đi cũng là nhìn cái khác tỉ muội vừa nói vừa cười, cơ bản không ra, nhưng cũng là biểu đạt thái độ của mình không phải. Anh Túc nghe được Ninh Thư lời nói, cười lạnh một tiếng, hiện tại ngươi mẹ cả khả năng đều không dạy được, thương kinh động xương 100 ngày. Ninh Thư sửng sốt một chút, nàng trước khi đến chuyện gì xảy ra sao? Ngươi cùng mẹ cả động thủ, ẩu đả mẹ cả. Ninh Thư ngữ khí không vui, lấy anh Túc tính tình, động một chút lại có thu tất báo. Không nói trước Phượng Phu Nhân là trưởng bối, ẩu đả mẹ cả chính là bất hiếu. Về sau người khác nhìn ta như thế nào? Tại cái này xem danh tiết lớn hơn trời phong kiến xã hội, mất đi danh tiết nữ tử không phải được đưa đến từ đường đi, chính là bị tử vong để chứng minh trong sạch của mình. Anh Túc cử động quả thực chính là tại khiêu chiến chế độ phong kiến. Hơn nữa, tùy tiện đến thấy hoàng đế không quỳ xuống, một bộ lại trời lại đất không quỳ người, cổ đại hoàng đế lại như thế nào kén ăn dạng. Nam chính mẹ nó còn cảm thấy có cá tính, ta sủng ái, người có thể muốn làm gì thì làm, chỉ có thể nói nhân vật chính thụ thượng thiên quyến. Cổ hủ cố chấp, anh Túc lạnh lùng nói, biểu tình chẳng thèm ngó tới. Ta như thế nào người khác không xen vào, không ai có thể chúa tể vận mệnh của ta. Người khác nói cái gì đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sinh hoạt tại miệng lưỡi bên trong, liền thụ miệng lưỡi chi nhiễu. Ta không biết ngươi cuộc sống trước kia là cái dạng gì, nhưng là ta sinh hoạt thời gian Chính là như vậy, tam cương ngũ thường, giai cấp rõ ràng, Ninh Thư nói, một người có thể dung chuyển tất cả mọi người tán thành chế độ sao? Bởi vì tán thành, cho nên có người muốn khiêu chiến muốn nhảy ra dạng này chế. Độ đều muốn bị trừng phạt cùng khiển trách, không phải tất cả mọi người có, thể có anh túc tốt số. Thời đại này càng nhiều nữ nhân đều là tại chế độ hạ như vậy sinh tồn. Cho nên Ninh Thư không thích cổ đại vị diện, đối nữ tử trói buộc quá lớn. Hơn nữa Ninh Thư cũng biết mình có bao nhiêu cân lượng, không có cách nào cải cách không phải một lần là xong. Chính là xã hội phát triển đến bây giờ, trong sinh hoạt còn là có không ít thẳng nam ung thư, cho rằng nữ tử liền nên sinh con, làm việc nhà, không có nhân cách, giống thổi phồng oa oa đồng dạng. Chịu mệt nhọc không có chút nào lời oán giận, coi thường dèm pha nữ nhân giá trị, có thể thấy được có chút tư tưởng là thâm căn đế cố. Ninh Thư mặt mỉm cười, những nam nhân này đều đi chết đi, cả một đời tìm không thấy nữ nhân mới tốt. Hơn nữa nhiệm vụ của nàng là muốn thay người nghịch tập mà thôi, thời gian vừa đến liền rời đi, ha ha, thật đáng buồn. Đây chính là phụ thuộc nam nhân sinh tồn thật đáng buồn. Nữ nhân, vì một người nam nhân muốn chết muốn sống, thật thật đáng buồn, sống được một chút bản thân đều không có. Hậu viện một đám nữ nhân đoạt nam nhân, anh túc càng phát ra xem thường, tay kia lụa xoa xoa trên mặt trên cổ, mồ hôi, Ninh Thư không biết nên nói thế nào. Thời đại đối nữ tử áp chế cùng trói buộc, ngầm thừa nhận loại này sinh tồn phương thức mà thôi. Ai nguyện ý nén giận sinh hoạt, đừng dùng vận may của ngươi xem thường những người khác bất hạnh. Không phải tất cả nữ nhân đều có thể một đời một thế một đôi người. Cổ đại so với trong suy nghĩ một chút còn tàn khốc hơn. Những này tại hậu trạch bên trong nữ nhân, nếu là phóng tới hiện đại, cái nào không phải văn phòng tinh anh. Cổ đại quý tộc bồi dưỡng ra được nữ tử coi như thật chỉ là vì nam nhân sao? Là, liền ngươi rất nghiêu bức, nghiền ép tất cả cổ hủ chất phác người cổ. Đại, anh túc lờ đi Ninh Thư, bắt đầu thay quần áo, cầm trong hộp mấy khối bạc vụn. Anh túc cầm nam trang, tóc dựng lên, chính là một cái mặt mày như họa công tử. Ca, Ninh Thư lại hỏi, ngươi muốn đi ra ngoài. Hiện tại hẳn là muốn đi cấp mẹ cả thỉnh an, vô luận như thế nào đều mau mau đến xem đích mục đi nhận lầm. Ha ha ha, nhận lầm, quả thực chính là chê cười. Anh túc mặt mũi tràn đầy xem thường, Phượng Thanh Thiền, người có phải bị bệnh hay không a? Người ta đều khi dễ đến trên đầu, người còn muốn đụng lên đi xin lỗi. Làm nữ nhân kia cậy, già lên mặt ra vẻ ta đây. Ngươi có phải hay không tiện a? Thảo nào sống thành như vậy, ngươi như vậy có thể trách được ai? Ta thật muốn đem ngươi đá ra thân thể. Ngươi như vậy còn không bằng chết đi. Được rồi, không nể mặt mũi mới đụng lên đi tìm đánh. Đáng đời tiện chết, phải bị người hại chết. Anh túc cầm bạc, vượt qua hậu viện tường liền ra cửa. Tiện, Ninh Thư nhếch miệng mỉm cười, không có chút nào tức giận. Không phải ai đều có tùy hứng quyền lợi, coi như muốn đối phó người, cũng muốn để cho mình đứng tại có lý, có thể đứng lại chân một phương. Anh túc không thèm để ý cái gì thanh danh, thế nhưng là nàng để ý, nguyên chủ để ý, nhất là lấy Phượng Thanh Thiền tinh tế cùng mẫn cảm tâm tư. Gặp được loại chuyện này cả đời sẽ phá hủy, nhất là Phượng Thanh Thiền còn cùng hoàng tử đính hôn. Về sau gả cho hoàng gia, càng phải cẩn thận chặt chẽ, đại biểu chính là hoàng gia mặt mũi, không có thanh danh tốt, vô luận làm cái gì cũng biết nhận công kích, đi tới, chỗ nào đều có người chỉ trỏ, không phải mỗi người đều có thể gặp được một cái, bao dung cưng chiều chính mình, nói cái gì đều là đúng, liền cùng không có đầu, óc lại mạnh mẽ nam nhân. Hết chương.